Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 80. Dịu dàng của anh. Lúc đọc xong bức thư, vẻ mặt của em Tử Yến cũng không thay đổi. Anh trải bức thư rồi đặt trên dương cầm, lại tiếp tục đánh. Mặt Đinh vẫn luôn đứng trước cửa. Cậu hỏi: "Là thư của ông nội viết sao?" Em Tử Yến không trả lời. Cậu lại hỏi: "Em có thể đọc không?" "Ừ." Mặt Đinh cầm bức thư, ngồi bên cạnh em Tử Yến, dựa lưng vào anh. Cánh tay của em Tử Yến sẽ theo giai điệu, thỉnh thoảng chạm lên eo của Mặt Đinh. Mắt Mặt Đinh bắt đầu mơ hồ. Sau lưng truyền đến giọng nói của em Tử Yến: "Đừng có lại khóc." "Em không có." Sáng sớm cách ngày, trong phòng không có tiếng đèn dương cầm vang lên. Lúc Mặt Đinh tỉnh dậy, em Tử Yến đã đứng bên cửa sổ. Mặt Đinh vẫn luôn đánh trách em Tử Yến ngủ nướng. Bây giờ lại hy vọng em Tử Yến có thể ngủ nhiều thêm chút nữa. Thế giới trong mơ có phải sẽ tốt hơn một chút không? "Hôm nay anh muốn đi thăm ông." Nghe thấy lời của em Tử Yến, Mặt Đinh vội vàng từ trên giường chạy xuống, túm lấy áo anh, trừng mắt. "Không được." Em Tử Yến sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Mặt Đinh. "Là đi thăm một ông nội, không phải đi đến một thế giới khác. Mau mặc quần áo đi." Lúc này Mặt Đinh mới buông tay, vì sự ngu ngốc lúc nãy của mình mà cảm thấy khốn cùng. Đây là lần đầu tiên em Tử Yến đến đây sau khi ông nội qua đời. Một tay anh đút vào túi quần, tay kia anh rủ bên người, cúi đầu nhìn phía mộ của ông nội. Trước mộ đặt đầy hoa tươi. Em Tử Yến đứng ở chính giữa, có một loại mỹ cảm rất không hài hòa. Hơn 10 phút, anh quay ngừng lại. "Đi thôi." Mặt Đinh ở phía sau anh cẩn thận hỏi: "Anh không nói với ông nội cái gì sao?" Em Tử Yến ngừng lại. "Em muốn anh đối diện với một ngôi mộ, nói cái gì?" Nói xong, anh lại tiếp tục đi về trước. Câu này của em Tử Yến là ý gì? Mặt Đinh không biết. Em Tử Yến rốt cuộc nghĩ cái gì? Mặt Đinh cũng không biết. Chuyện cậu không biết quá nhiều, cho rằng đã hiểu rõ em Tử Yến. Suy nghĩ này quá chủ quan rồi. Ngồi trên xe, em Tử Yến khởi động xe, nhìn con đường phía trước vô lăng, nhàn nhạt nói: "May là còn có em ở đây." "Nhưng em chuyện gì cũng không làm được cho anh, em rất vô dụng." "Đối với anh mà nói, đã đủ rồi." Nếu như là lúc trước, có lẽ Mặt Đinh đã bắt đầu mặt đỏ, tim đập rồi. Bây giờ tại sao sự dịu dàng của em Tử Yến lại khiến bản thân đau lòng? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không phải đường về nhà. "Chúng ta đi đâu?" "Năm mới vẫn phải đi thăm ba mẹ em." Đây là sự dịu dàng và chăm sóc Mặt Đinh không muốn thừa nhận. Cậu lắc đầu. "Không sao, ba mẹ em sẽ hiểu mà. Không cần đi thăm cũng được." Em Tử Yến cũng không nói, vẫn lái xe về hướng nhà ba mẹ Mặt Đinh. Mẹ Mặt Đinh mở cửa, sau khi nhìn thấy bọn họ, gắng gượng mỉm cười. "Hai đứa đến rồi, mau vào nhà." Bọn họ không nhắc đến chuyện ông nội, cũng không muốn hiện ra vẻ bi thương và thương hại. Chỉ là nói chuyện giống bình thường, không liên quan đau thương. Ai cũng không muốn đi cạnh mở vết thương. Ba Mặt Đinh châm thuốc cùng em Tử Yến, trò chuyện tin thời sự. Mẹ Mặt Đinh gọi Mặt Đinh vào bếp giúp đỡ. Bà cúi đầu rửa rau. "Hai đứa không sao chứ?" Cuối cùng, mẹ Mặt Đinh vẫn hỏi ra. "Con không biết." "Rồi sẽ trôi qua thôi. Tụi con còn trẻ. Giống mẹ và ba con, đời này đã chứng kiến rất nhiều lần các bậc gia trưởng qua đời. Chỉ cần qua đoạn thời gian này sẽ tốt lên một chút." "Dạ." Mọi người ăn bữa cơm gia đình, trong tivi lại chiếu tiếp mục dạ hội mừng năm mới. Mẹ Mặt Đinh nói, tối nay hai đứa ở lại bên này đi. Mặt Đinh, con đi dọn dẹp phòng một chút, chuẩn bị giường chiếu đi. Mặt Đinh gật đầu, lên lầu 2, đi đến phòng mình. Trước tiên kéo rèm cửa, đem đồ đạc không dùng để vào tủ. An Tử Yến không biết từ lúc nào cũng đi vào, ngồi lên giường, nhìn Mặt Đinh bận rộn. Mặt Đinh nhón chân lên, lấy ghe chạy giường và chăn từ trên nóc tủ xuống. Em phải chạy giường. Lời Mặt Đinh vừa dứt, An Tử Yến đã đứng dậy rời khỏi giường, đi đến trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ. Mặt Đinh im lặng cúi đầu trải nệm. An Tử Yến không có chút tình nguyện chắn đường. Ánh chất nhiều lần của Mặt Đinh đạt hiệu quả trong thời gian ngắn. Cậu lại không tìm ra được chút oán chất nào đối với An Tử Yến. Nhưng tại sao cậu không vui lên được? Cái thang không thấy nữa. Anh đột nhiên nói. Mặt Đinh mất mấy giây mới hiểu ý của An Tử Yến. Đương nhiên rồi, chuyện rất lâu về trước rồi. Nếu như có người lạ giống như anh trèo lên thì làm sao? Anh có làm qua chuyện này rồi sao? Anh có. Hóa ra đã trôi qua rất lâu rồi. Lúc mình cảm thấy An Tử Yến mượn cây thang không chút tiếng động nào trèo lên, cũng thuận tiện mang đến giấc mơ ngọt ngào nhất cho Mặt Đinh. Vào giây phút nhìn An Tử Yến từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, sự kinh ngạc, ngọt ngào, vui vẻ của cậu vẫn đang hiện rành rành trước mặt. Cho dù An Tử Yến nói đã đủ rồi, nhưng Mặt Đinh vẫn cảm thấy không đủ, mãi mãi không đủ. Đêm khuya, ánh sáng trong trẻo rải lên một lớp mỏng vào phòng. Trong giá treo đầu giường là bức ảnh cao trung của Mặt Đinh. Trong tủ đặt tất cả bảo bối của Mặt Đinh. Cậu đã từng dùng những món này để đổi An Tử Yến với Ngô Hinh. Nếu như có thể, bây giờ cậu vẫn muốn đổi linh hồn với An Tử Yến, thay anh nhận lấy đau thương. Ngón tay lạnh lẽo của An Tử Yến sờ lên mặt Mặt Đinh. Anh bây giờ muốn em. Chuyện anh muốn, tại sao lại nói mình biết trước? Anh ấy có thể trực tiếp đem bên dưới thân. Mặt Đinh tiến lên trước, hôn anh, ngón tay cậu trượt lên người An Tử Yến. Mặt Đinh không cảm nhận được độ ấm. Tại sao anh lại lạnh lẽo như vậy? Cậu đột nhiên ngồi trên người An Tử Yến, không có bất kỳ dự báo trước nào, cắn môi dưới, ngậm vào dục vọng của An Tử Yến. An Tử Yến nhíu mày, muốn lùi ra, bị Mặt Đinh ngăn cản. Em muốn như vậy, làm đi, An Tử Yến. Thấy An Tử Yến vẫn bất động như cũ, cậu bò lên người An Tử Yến. Vậy xin anh, làm đi mà. Cuối cùng, An Tử Yến cũng nhẹ động đậy. Từ phía sau Mặt Đinh truyền tới sự đau đớn thông qua cơ thể An Tử Yến mang đến cho cậu. Như vậy là công bằng. An Tử Yến lật người để Mặt Đinh dưới thân. Anh vừa hôn Mặt Đinh vừa cho cậu sự ấm áp và đau đớn. Anh đặt một chân Mặt Đinh kéo lên vai, tay ấn lên vai Mặt Đinh. Đau thì nói anh biết, anh sẽ ngừng lại. Nhưng lúc anh đau, nói cho em biết rồi, anh có thể ngừng lại sao? Em muốn làm, em muốn ăn. An Tử Yến lại lần nữa tiến vào, đứng đến nơi sâu, được ấm áp bao phủ. Mặt Đinh thường thường oán giận dục vọng quá xấu xa, khiến người ta đầu óc trống rỗng. Lúc này, cậu lại kèm tệ dục vọng, khiến hai người đều quên hết xung quanh, chỉ còn lại sự giao hòa không ngừng của thân thể. Tốc độ của anh, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ. Mặt Đinh cong lưng, cằn chặt mũi chân. Cả người đều vì sự ra vào của An Tử Yến mà động đậy. Ga giường và linh hồn đều đánh rơi. Ánh trăng rơi trên da thịt hai người. Dáng vẻ của An Tử Yến được chiếu rọi lên. Quá đẹp, quá lạnh. Cậu nâng tay cao lên, muốn chạm vào. Nhưng không nắm rõ là mình chạm vào mặt anh hay là ánh trăng. Bàn tay cậu vươn qua, được An Tử Yến hôn lên. Lúc An Tử Yến phóng thích, anh nằm sấp trên người Mặt Đinh, cắn tay chặt chẽ ôm lấy Mặt Đinh. Gần đây, cái ôm của An Tử Yến đều có lực và trực tiếp. Giọng nói của anh quá nhẹ, dường như bị bóng tối nuốt chửng. Ông ấy cho rằng, để lại một bức thư, thì có thể thay đổi được gì chứ? Hai chân Mặt Đinh kẹp lấy En Tự Yến. Cậu không nói gì. Đợi đến lúc Mặt Đinh không cảm thấy được sức mạnh này, cậu biết En Tự Yến đã ngủ. Cậu cũng nhanh chóng bị mệt mỏi kéo vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy ông nội. Ông nội trở nên trẻ lại, không cần xe lăn và gậy trống, cũng có thể nhẹ nhàng đi trên đường. Bên cạnh có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn màu trắng liền mũ. Đó là bà nội. Bà nội kéo cánh tay của ông nội. Hai người đều cười rất ngọt ngào. Ông nội cua tay về phía Mặt Đinh, nói với En Tử Yến, bây giờ ông đã trở nên đẹp trai hơn nó nhiều, cũng khỏe hơn nó nhiều. Có điều bà nội nói ông chọc Tử Yến không vui, phải đánh ông. Tiểu Đinh, sau này Tử Yến xin nhờ cháu rồi. Cháu là đứa trẻ ngoan. Giọng nói của ông càng lúc càng xa, sau đó mất hút không thấy. Mặt Đinh mở mắt ra, cậu không biết đây là thật hay là tiềm thức của cậu đang quấy phá. Nhưng cậu thề rằng tin đây là thật. Ông nợ ở một thế giới khác, rất vui vẻ. Cậu cảm thấy an ủi rất nhiều, cũng thay ông nội vui vẻ. Nghe nói, lúc người ta ngủ, nếu như bạn nói vào tai người bên cạnh, nó không chừng có thể truyền đến trong mơ của người đó. Mặt Đinh không muốn chỉ có mình mơ thấy ông nội. Cậu tiến lại gần bên tai En Tử Yến, men lời nói trong mơ của ông nội, nhẹ nhàng nói cho En Tử Yến. Mặt Đinh nhìn gương mặt say ngủ của En Tử Yến, không ngừng hỏi bản thân. Anh sẽ mơ thấy chứ? Anh sẽ mơ thấy chứ? Chương 81. Anh đã không cách nào bắt bẻ. Sáng sớm, trên mặt Mặt Đinh có chút ngứa. Mở mắt liền nhìn thấy En Tử Yến nhìn mình. Ngón tay anh không ngừng cọ lên khuôn mặt của Mặt Đinh. Mặt Đinh như ngủ như không, đôi mắt mơ màng ngái ngủ. Đầu ngón tay của En Tử Yến đặt trên chân mày hơi nhíu của cậu. Đừng vì anh mà suy nghĩ lung tung nữa. Khoảng thời gian này đã vất vả rồi. En Tử Yến là đang gián tiếp biểu đạt ý cảm ơn của mình sao? Sự dịu dàng chết tiệt của anh đã khiến mình quá đau rồi. Mặt Đinh đem đầu cúi vào trong gối, không chịu được En Tử Yến nhìn thấy. Rời khỏi nhà ba mẹ Mặt Đinh rồi, bọn họ lại đi đến nhà En Tấn và Ngô Hinh. Tình cảnh không có gì khác nhau, mọi người đều giả vờ không có gì, cũng không hỏi tới hành tung mấy ngày qua của En Tử Yến. Nhưng En Tố sau khi trở lại, tất cả đều mất thăng bằng. Em đã đi đâu? En Tử Yến không trả lời. En Tố tiến lên túm lấy ngực áo của En Tử Yến. Em có biết chị đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho em không? Tang lễ của ông nội cũng không đến. Em làm sao có thể không hiểu chuyện như vậy hả? Nếu như em đến, ông nội có thể thấy em lần cuối cùng rồi. Nói không chừng ông sẽ rất vui vẻ. Tố Nhi, được rồi, năm mới làm loạn gì chứ? Năm mới thì sao? Năm nay không có gì tốt cả. Cô tiếp tục hét. Rõ ràng qua đời là ông nội, tại sao mọi người còn phải quan tâm đến tâm tình của em? En Tử Yến nhìn cô, bình thản nói. Chị cho rằng em thích người khác quan tâm đến tâm tình của em sao? Còn mẹ nó, em không sao, một chút cũng không có. Anh lại đang gạt người rồi. Em không sao, vậy mấy ngày trước em đi đâu? Em đi đâu rất quan trọng sao? Cho dù em đến nơi nào, có thể thay đổi được gì sao? Rất quan trọng, đối với chị rất quan trọng. Tiếng nói của En Tố thẻ lỏng. Cô dựa đầu lên người En Tử Yến. Tử Yến, em nói ông nội làm sao có thể cứ như vậy mà đi? Chị còn rất nhiều lời chưa nói với ông. Chị rất sợ, chị muốn em ở bên cạnh chị. Không phải em ở đây sao? Sau khi En Tố khóc nức nở, tất cả tâm tình đều trút ra. Đợi sau khi cô phát tiết xong, cả người bình tĩnh lên rất nhiều. En Tấn hỏi En Tử Yến, ngày mai cũng nên đi làm rồi. Vâng. En Tấn ngừng một lúc lại nói, công ty và công việc ông cụ để lại cũng cần có người quản lý. Ba thấy con vẫn nên trở về đi. Giao cho phó thúc là được, anh ấy biết làm sao. Con không tính quản sao? Ta quen không phải là được rồi sao? Ông cụ muốn gieo cho con. Tuy rằng ba không đồng ý việc làm nung chiều này của ông, nhưng suy cho cùng vẫn là ý của ông. An Tấn nói xong, An Tử Yến vẫn không có ý muốn tiếp nhận, nhưng quay đầu sang họ Mạch Đinh. Hay là em đến quen đi. Mạch Đinh bị dọa, chỉ biết lắc đầu. Quyết định của An Tấn quá tùy ý rồi. Mạch Đinh biết bản thân căn bản không có bản lĩnh với năng lực đi quản công ty gì đó. Cậu vẫn nguyện là một viên chức nhỏ. Cuối cùng, An Tấn đành phải nhường. Vậy trước, giao cho ba quản lý. Cậu không xem là ngày gì, không cần nói mấy chuyện nhặt nhẽo này. Tuy rằng có hơi muộn, hôm nay tôi chính tay gói sủi cảo. Mạch Đinh, con cũng mau qua đây nếm thử mùi vị đi. Ngô Hinh cười nói, Mạch Đinh có chút cảm kích. Tuy rằng Ngô Hinh đã chấp nhận mình, nhưng thái độ bè đối với mình còn có chút khó. Hôm nay, ngay cả bè cũng trở nên dịu dàng. Được ạ, muốn con giúp gì không ạ? Không cần, đã kêu người đem đi hấp rồi. Ngô Hinh ngồi trên bàn ăn, kêu Mạch Đinh. Đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau qua đây. Mạch Đinh quen ngồi, đối với sự nhiệt tình của Ngô Hinh, cậu cũng không biết xoay sở thế nào. Trong ấn tượng của Mạch Đinh, Ngô Hinh chưa bao giờ đối xử thân thiết với cậu như vậy. Là bởi vì chuyện của ông nội mà thay đổi được bà sao? Các con không có việc gì thì cũng nên về thăm nhà. Vâng, được ạ. Công việc có mệt không? Không mệt ạ. Phải chú ý sức khỏe đấy. Con sẽ chú ý. Mạch Đinh giống như một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ. Có lẽ bởi vì thái độ của Ngô Hinh quá đột ngột, cậu cảm thấy vừa kinh hãi vừa ấm áp. Bởi vì quan hệ của cậu và Ngô Hinh, cả bàn cơm ăn cũng không xem là vắng vẻ. Mạch Đinh cũng không làm sao cẩn thận. Thật ra mỗi lần đến đây, cậu đều sợ mình có sơ suất, xúc phạm đến An Tấn và Ngô Hinh. Dẫu sao bọn họ không giống như ba mẹ mình, có thể tùy ý một chút. Cho nên cậu, mọi chuyện đều rất cẩn thận. Ăn xong cơm, An Tử Yến không có ý ở lại. An kêu Mạch Đinh đợi ở trong xe trước. Mãi đến sau khi Mạch Đinh đi rồi, An Tử Yến mới nói. Mẹ muốn làm gì? Ngô Hinh không thể tin, trợn to mắt. Sao con lại nói với mẹ như vậy hả? Bởi vì chuyện của ông nội mà mẹ muốn đối xử tốt với Mạch Đinh một chút để bù đắp. Con ngược lại còn nghi ngờ mẹ sao? Hai đứa đã kết hôn rồi, mẹ còn có thể làm gì chứ? Bà tức giận nói. An Tử Yến nhìn bà một cái rồi đi ra ngoài. An Tố cũng nói. Mẹ, đừng có không việc gì làm, lại đi kiếm chuyện. Mẹ cũng không xem bây giờ có thích hợp không? An Tấn cũng đột nhiên nhìn Ngô Hinh. Ngô Hinh ném gối. Mọi người có ý gì? Từng người đều không tin tôi. Tôi trong mắt mấy người thành người gì hả? Trong công ty, mùi vị năm mới còn chưa tan hết. Trên mặt mọi người còn dạt dào sự vui vẻ cùng gia đình đoàn viên. Trong bộ phận quan hệ rất náo nhiệt, đều đang trao đổi xem năm mới đã mua gì hoặc là đã đi đâu. Nếu như họ đến Mạch Đinh, Mạch Đinh chỉ cười đối đáp vài câu. Mọi người đều nghe nói người nhà An Tử Yến bận, nhưng cái khác thì không biết rõ. Lúc An Tử Yến vào, Quách Bình hỏi. Yến, người nhà cậu không sao chứ? Vốn dĩ chúng tôi muốn gọi điện thoại với đi hỏi thăm một chút, nhưng lại cảm thấy sẽ làm phiền cậu. Không sao, đã xuất viện rồi. Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. An Tử Yến đi vào phòng làm việc của mình, bên ngoài lại náo nhiệt. Mạch Đinh cúi đầu làm việc. Phạm Thiếu Quân quan sát Mạch Đinh một lúc rồi nói. Mạch Đinh, sao tôi lại cảm thấy cậu ốm đi vậy? Chắc chắn là năm mới vẫn không thiếu phong hoa tuyết nguyệt. Hoa hoa công tử chính là không thể vậy. Cậu cũng nhịn một chút, chú ý sức khỏe. Tôi không có. Mạch Đinh dạ vờ tức giận phủ nhận. Giống như bọn họ cái gì cũng không biết, có lẽ sẽ vui hơn một chút. An Tử Yến lừa gạt bọn họ, có lẽ cũng căn cứ vào tính cách của bản thân. Anh không thích đem đau buồn nói ra, để mọi người quan tâm và an ủi anh. An Tử Yến vẫn làm việc như thường, nhìn không ra một chút dấu vết nào. Anh vẫn sắp xếp công việc của mình. Mạch Đinh mang báo cáo vừa làm xong đem qua cho anh xem. An Tử Yến nhanh chóng lật mở, sau đó lấy cây bút vừa viết lên bản báo cáo vừa nói. Số liệu này sai rồi, sau khi sửa xong thì giao cho Quách Bình. Nói xong, anh đưa tài liệu cho Mạch Đinh. Mạch Đinh gật đầu lại trở về chỗ ngồi. Liễu Vĩ quét mắt sang Mạch Đinh, Chúc mừng cậu. Qua năm mới, Yến cũng không còn gay gắt với cậu nữa. Tên tiểu tử cậu có phải lén giấu bọn tôi, lén lút đi hối lộ Yến không? Lời cửa Liễu Vĩ nói cũng không khiến mặt Đinh vui vẻ lên, nhưng cậu cũng sẽ vờ vui vẻ nói. Không có, tôi nghĩ là bởi vì sự siêng năng làm việc của tôi đã được anh ấy chú ý. Bản thân anh ấy cũng không có lý do gì đối nghịch với tôi. Cậu quá tự luyến rồi. Mặt Đinh cũng hy vọng là bản thân mình quá tự luyến. Như vậy thì có thể xem như là đương nhiên mà tiếp nhận sự dịu dàng của An Tử Yến. Hiện tại An Tử Yến rõ ràng không cách nào bắt bẻ, nhưng Mặt Đinh lại rất muốn bắt bẻ. Chương 82. Thời gian luôn sẽ xóa bỏ chút gì đó. Sau khi nghỉ phép năm kết thúc, công ty lại tiến vào thời kỳ bận rộn. Tuyên truyền và phát triển sản phẩm mới khiến cả bộ phận quan hệ xã hội không có thời gian nghỉ ngơi. Năm trước, bởi vì sự vắng mặt của An Tử Yến, bị giám đốc Thôi chiếm rất nhiều việc tốt. Vương Tổng cho dù không nói gì với An Tử Yến, nhưng những lão tổng khác cũng có ý kiến. Thế là đem tư liệu cần thiết của An Tử Yến quản lý bộ phận kéo dài. Mặt Đinh sâu xa có loại cảm giác nhà dột cột siêu, nhưng cuộc sống không phải vẫn như vậy sao? Có lúc không phải vì cho bạn một lần đau khổ thì nó sẽ ngừng lại. Mặt Đinh lo lắng bất an, khuyên nhủ bản thân năng lực chống chọi áp lực của cậu rất kém, cảm thấy tích tụ trong lòng lại tuôn ra trong não, thỉnh thoảng không hiểu sao lại nhức đầu, buổi tối mất ngủ, cả ngày tứ chi vô lực. Cậu không muốn nói cho An Tử Yến biết. Bây giờ không phải lúc tăng thêm phiền phức cho anh, nhưng An Tử Yến rất nhanh đã cảm nhận được. Sau khi cậu tan ca trở về nhà, An Tử Yến đã trực tiếp hỏi. Gần đây, rốt cuộc em sao thế? Anh vậy mà lại hỏi mình câu hỏi như vậy. Lẽ nào anh không biết sao? Lẽ nào bọn họ không phải là sống trong cùng một không gian sao? Không sao cả. Ừ? Thật sự không sao mà. Anh muốn nghe sự thật. Mặt Đinh, em chỉ có hơi đau đầu, không phải chuyện gì quan trọng, bệnh nhẹ thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe. Mặt Đinh vẫn thành thật nói. Em tự Yến nhíu mày, không cho Mặt Đinh cơ hội nói tiếp, đã kéo cậu đi xuống lầu. Mặt Đinh lảo đảo bị kéo xuống cầu thang. Chúng ta đi đâu? Bệnh viện. Em không. Em tự Yến quay đầu nhìn chằm chằm Mặt Đinh. Trong mắt anh có một thứ không cách nào miêu tả được. Mặt Đinh có thể cảm nhận được bàn tay nắm lấy mình đang dùng sức, giống như tùy lúc sẽ túm gãy cánh tay của cậu. An Tử Yến âm u hỏi. Em là muốn khiến anh, ngay cả em cũng mất đi sao? Anh không đợi Mặt Đinh trả lời, lại kéo cậu đi xuống lầu. Mặt Đinh nhìn bóng dáng An Tử Yến thầm nghĩ. Bệnh tật cướp đi ông nội đã để lại một lớp bóng ma lên An Tử Yến. Mặt Đinh ngồi trong xe có ý định chứng minh với An Tử Yến chỉ là bệnh thiếu máu nhẹ thôi. An Tử Yến không nói một lời, từ đầu đến cuối lặn mặt. Cho đến khi trải qua một lần xét nghiệm, bác sĩ sau khi chẩn đoán chính xác là thần kinh căng thẳng, vẻ mặt của An Tử Yến mới có chút hòa hoãn. Bác sĩ ở trước máy tính vừa kê đơn thuốc cho Mặt Đinh, vừa nói. Là bởi vì áp lực quá lớn, với ngủ không đủ giấc gây ra, nhớ ngủ sớm một chút, thả lỏng tâm trạng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, duy trì cuộc sống và thói quen làm việc, nghỉ ngơi lành mạnh. Mặt Đinh bên ngoài gật đầu, bên trong lại nghĩ. Nếu như tôi có thể làm được việc đi ngủ sớm, thả lỏng tâm trạng, thì sẽ không đến bệnh viện rồi. Nói thật là đơn giản. Bạn đi bệnh viện thì nên chuẩn bị một cái túi. Bởi vì không quan tâm là kiểm tra bệnh gì, thì bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều thuốc. Mặt Đinh nhét thuốc vào trong túi áo, mỗi túi cũng căng phòng. Cậu lấy điện thoại ra, lên mạng tra giá tiền mỗi loại thuốc, xem chênh lệch bao nhiêu. Rốt cuộc, em đang nghĩ gì? Gần đây, không phải công việc rất không thuận lợi sao? Mặt Đinh không nhắc đến sự dịu dàng của An Tử Yến. Liên quan gì đến em? Em cũng là nhân viên công ty nha. Mặt Đinh còn đang kiểm tra trên điện thoại. Lúc cậu đem tên một loại thuốc trên một cái hộp nhỏ, gõ vào tìm kiếm, nhìn thấy kết quả hiển thị thuốc này là thuốc kê đơn, là một loại thuốc an thần. Mặt Đinh chỉ thấy que thuốc an thần trong phim, đặc biệt là mấy phim Âu Mỹ. Nam chính vẻ mặt u buồn trước khi ngủ dùng rượu, đem thuốc an thần nuốt xuống. cậu vẫn luôn cho rằng thuốc an thần cắt cậu đứt xe. Hiện tại cậu cảm thấy mình cũng giống như nam chính trong phim, thần kinh nhạy cảm, tâm tình phức tạp, cần phải có thuốc an thần mới có thể ngủ được. Em tự Yến, đây là thuốc an thần. Giọng của Mạch Đinh lại như khoe khoang, giống như giành được món đồ rất nghệ thuật. Cậu của cô thuốc, anh biết cái này nói rõ gì không? Nói rõ bác sĩ cảm thấy em không cứu được, muốn em uống thuốc an thần tự sát. Người đến người đi ở cửa bệnh viện, Mạch Đinh ngừng lại, không ngại người đi đường vội vàng lướt qua mình mà đụng lên vai cậu. Cậu chỉ là đứng yên ở đó không nhúc nhích, cơ thể tạm thời bị nhấn chìm trong tiếng tim đập dữ dội. Anh lúc nãy là đang châm biếm và mỉa mai mình sao? Em tự Yến phát hiện Mạch Đình cũng không đi tới, quay đầu lại mắng. Em giống như tên đần độn, khóc cái gì chứ? Vết sẹo đến cuối cùng sẽ nhạt đi. Em tự Yến của Mạch Đình đã trở về. Em không muốn thừa nhận. Em thật sự không muốn thừa nhận. Bị ăn mắng, em vậy mà lại vui đến khóc. Là em có bệnh sao? Không cần sự dịu dàng của anh. Sau khi các đồng nghiệp biết chuyện Mạch Đình bị bệnh, không chỉ không nhận được sự quan tâm, ngược lại còn bị cười nhạo. Phạm Thiếu Quân trợn mắt gõ bàn phím. Ơ, bệnh của cậu cũng thật cao quý ha. Suy nhược thần kinh. Tôi thấy là suy nhược nội tiết thì có. Tôi cảm thấy là thận hư. Mấy người đặt nhiều tâm ý lên công việc một chút đi. Mạch Đình bất mãn nói. Phùng Phi Mông bất đắc dĩ lật tài liệu. Có cách nào đâu. Bởi vì mấy lão tổng bên trên muốn em tự Yến nếm chút đau khổ. Bây giờ chúng ta giống như bị cô lập rồi. Nhìn xét vẻ mặt cười trên đau khổ của đám người kia thì biết. Phùng Phi Mông chỉ tay vào đám người giám đốc Thôi và cấp dưới của ông ta. Nghiêm trọng đến vậy sao? Quách Bình thật sự gật đầu. Quan hệ của chúng ta cùng với bộ phận kinh doanh là mật thiết nhất. Bọn họ cũng không kém hơn chúng ta. Chúng ta cũng không thể rời xa bọn họ. Giống như phát triển lần này. Nếu như bọn họ không đều báo cáo phản hồi điều tra thị trường cho chúng ta cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Lão Tổng đều đã ém thị rồi. Cho dù là Chu Cường cũng không có cách nào. Giám đốc bộ phận kinh doanh cũng không chỉ có một mình ông ta. Nghe thấy lời của Quách Bình, Mạch Đinh lại ứ động rồi. An Tử Yến ở công ty sắp loạn không đi được nữa rồi. Đám lão Tổng chết tiệt đó, ăn hiếp chúng ta còn được. Vậy mà là ăn hiếp An Tử Yến. An Tử Yến căn bản không thấy lạ, nén lại công ty vỡ nét của mấy người. Có nơi cũng cần ăn ấy kìa. Trong lòng Mạch Đinh về em tự Yến mà bất bình thay. Cậu nhíu mày, vặn bút, ép buộc đầu óc bản thân mau nghĩ ra cách. Em tự Yến từ phòng làm việc đi ra, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn Mạch Đinh. Cậu đi với tôi một chuyến. Mạch Đinh còn không kịp hỏi, em tự Yến đã đi ra ngoài. Cậu cũng vội vàng đuổi theo. Đi đâu vậy? Được nhiều chuyện, đi theo là được. Em tự Yến cũng không vào thang máy. Sau khi nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, liền đi vào thang bộ. Mạch Đinh căng thẳng, đoán chừng em tự Yến mang mình đi theo là muốn lén lút đột nhập tầng 18 đi hạ sát lão tổng sao. Nhưng anh không đi lên lầu mà là đi xuống. Lúc đi đến tầng 5 đã có một người đàn ông đứng đợi bọn họ, là Tào Thành Nghị. Anh ta cầm một phần văn kiện đưa cho em tự Yến. Cái gì cũng không nói nhìn rời đi. Mạch Đinh lại mơ mơ hồ hồ đi theo em tự Yến lên lầu. Nhị không được hỏi. Cậu ta cầm cái gì vậy? Báo cáo khảo sát thị trường. Không phải chứ? Mạch Đinh hoảng sợ, nhưng lại cảm giác khống chế âm lượng. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ nguyên nhân Tào Thành Nghị giả vờ không quen biết em tự Yến. Cậu ta rõ ràng là mật thám của em tự Yến. Mạch Đinh quan sát bóng dáng của em tự Yến. Quá đáng sợ rồi. Lúc nào anh đã lên kế hoạch sẵn rồi? Vì không thể phạm đến ác quỷ này. Mạch Đình nịnh hót. Anh thật được đấy. Như vậy sau này không cần sợ lấy không được văn kiện của bộ phận kinh doanh. Em tự Yến phát ra tiếng cười nhẹo từ khoang mũi. Anh không phải vì cái lý do ngu dốt này. Vậy có thể là lý do gì? Tự nghĩ đi. Em tự Yến gõ văn kiện lên đầu Mạch Đình. Mạch Đình lại suy nghĩ. Nếu không phải là bởi vì lần này đột nhiên xảy ra chuyện, em tự Yến cũng không cần thiết phải lấy tài liệu từ trong tay Tào Thành Nghị. Vậy rốt cuộc là anh vì cái gì? Em nghĩ không ra. May là anh không hề hy vọng gì với em. Vậy anh kêu em đến làm gì? Mặt Đinh tức giận không vui nói. Em tự Yến nhún vai. Mặt Đinh không chết tâm, lại hỏi lần nữa. Là cái gì? Về sau này, anh muốn nâng Tào Thành Nghị lên chức giám đốc bộ phận kinh doanh. Vị ma quỷ này là muốn xoén Ngô sao? Một câu hỏi đã biết đáp án, một vấn đề khác lại đến. Tại sao anh tự Yến lại đặc biệt mang theo mình? Anh đều giấu mình lâu như vậy, cũng không nhất thiết phải nói với mình chứ. Vấn đề của cậu. Rất nhanh nhận được đáp án từ em tự Yến. Anh thấy em có thời gian lo lắng chuyện của anh. Vẫn nên lo lắng cho chỉ số IQ của bản thân đi. Buổi trưa đừng quên uống thuốc đúng giờ. Cái tình khốn xấu xa, muốn trị khỏi bệnh của em, nào có thể dễ dàng như vậy. Anh phải càng yêu em mới đúng. Chương 83. Trở về cuộc sống nề nếp. Em tự Yến đem bản báo cáo lấy được từ trong tay Tào Thành Nghị, ném lên trên bàn Quách Bình. Quách Bình cũng không hỏi gì, bắt tay làm. Em tự Yến trước khi vào phòng làm việc của mình thì nói: mấy ngày này tăng ca, để phương án trong thời gian ngắn nhất phải làm ra được. Được. Mặt Đinh còn cho rằng mọi người sẽ tức giận, oán trách. Không ngờ từng người đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Liễu Vĩ đặt điện thoại sang một bên, sắn tay áo lên. Đã lâu không đánh một trận súng máy rồi. Để cho bọn họ xem rõ thực lực của chúng ta. Mặt Đinh cũng bị các đồng nghiệp kệm hóa. Trên mặt bọn họ vẻ mặt đùa cợt, đã không còn thấy nữa. Chân thật, lại nghiêm túc. Đây mới giống như bầu không khí nên có ở phòng làm việc. Mặt Đinh nhịn không được gật đầu tán thưởng. Bản thân cũng bận rộn. Đại bộ phận công ty đều tan ca. Đợi các thành phần tinh anh cũng rời khỏi phòng làm việc, mọi người cũng thoải mái lên nhiều. Có mấy người gác chân lên bàn làm việc, có người đem cà vạt buộc lên đầu. Phùng Phi Mông thậm chí còn cởi bỏ cả giày cao gót đi lại cho phòng làm việc. Trong người Mặt Đinh có gen nhân viên kỷ luật nên không thể nhìn được. Nhưng không nhìn được cũng không có cách nào. Bây giờ cậu chỉ là nhân viên có kinh nghiệm thấp nhất trong công ty. Em tự Yến cũng đi ra, nói bọn họ đi chứ. Lúc em tự Yến đi ra, ngoảnh mặt làm ngơ với cảnh tượng hỗn loạn của phòng làm việc. Phùng Phi Mông đi chân trần cùng anh thảo luận công việc. Đỉnh tóc của Cao Sản lắc lư trước mặt cậu. Cậu hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không được. Lúc Mặt Đinh đang không ngừng lắc đầu, Quách Bình gọi tên cậu. Mặt Đinh xoay người lại. Đi mua chút đồ ăn đi, không ăn khuya sẽ đói chết mất. Mặt Đinh nhận mệnh gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, em tự Yến lại nói. Không cần, hôm nay ra ngoài ăn. Thật không? Đi đâu ăn? Yến muốn dẫn chúng tôi đi đâu ăn vậy? Bớt phí lời. Mặt Đinh không ngừng liếc mắt về phía em tự Yến. Mang đám người này đi ăn, không phải lãng phí tiền sao? Công việc còn chưa làm xong mà. Bản tính tiết kiệm của Mặt Đinh lại trỗi dậy. Mặt Đinh hiền lành đề nghị. Tôi biết gần đây có tiệm mì cũng khá ngon. Hay là chúng ta đi ăn mì đi? Đề nghị của cậu vừa đưa ra đã bị các đồng nghiệp vây đánh. Phùng Phi Mông với mấy cô gái thiếu chút nữa không dùng giày cao gót đá chết cậu. Muốn vì chồng tiết kiệm chút tiền cũng không dễ dàng nha. Mặt Đinh cố ý đi sau cùng vẫn không chịu từ bỏ. Cậu khẽ giọng tính toán với em tự Yến. Nhiều người như vậy ăn cơm tốn biết bao nhiêu tiền chứ. Chúng ta hay là đi tiệm thức ăn nhanh đi, mua cho mỗi người một phần 10 tệ. Xem bộ dạng nhỏ nhen của cậu kìa. Tăng ca, công ty sẽ kết toán. Em tự Yến lạnh lùng nói ra một câu để bịt miệng Mặt Đinh. Mặt Đinh vui vẻ nhào vào giữa các đồng nghiệp. Đi, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi. Em tự Yến dẫn mọi người đến một nhà hàng mới, trang trí rất có không khí. Nhân viên nữ mặc áo kimono cung kính đứng ở cửa chào đón bọn họ. Ánh đèn bên trong mang theo vẻ tình cảm, không gian rộng rãi lại không mất đi vẻ độc đáo. Trong quán đã có không ít người ngồi, dáng vẻ có sức sống không tồi. Các đồng nghiệp không ngừng tán thưởng, Mặt Đinh càng giống như một tên nhà quê, nhìn ngó xung quanh đánh giá. Cô gái mang theo nụ cười thân thiết. Xin hỏi, quý khách đã đặt bàn chưa? Nếu chưa có, xin hãy đợi một lúc. Quách Bình phát ra tiếng kêu thất vọng. Em tự Yến mặt không cảm xúc, nhìn vào phòng bao ở một góc che khuất. Cái ông chủ của các người ở trong phòng bao, cút ra đây. Quá vô lễ rồi. Mặt Đinh thay em tự Yến lúng túng không thôi. Cô gái lộ sự khó xử, nhìn em Tử Yến, vẫn là cung kính nói: xin đợi một chút. Cô gái ra hiệu ánh mắt với một cô gái mặc kimono khác. Cô gái đó chạy chậm về phòng bao, nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa kéo ra được một chút. Chủ cách mặc quần áo không chỉnh tề từ trong phòng bao đi ra, không vui nói: làm gì vậy? Không phải đã nói không có chuyện gì, đừng gọi tôi sao? Tôi có chuyện quan trọng. Mặt đen muốn mắng thật to: anh mà có chuyện quan trọng cái mông ấy. Bên ngoài nhiều người như vậy, anh với Ellen ở bên trong làm cái gì chứ? Đôi tình nhân sắc tình biến thái. Có khách tìm anh, cô gái nói. Chú cách không kiên nhẫn nhìn qua bên này. Sau khi phát hiện em Tử Yến thì cười hi hi he he đi qua. Còn quay sang cô gái nói mấy câu. Cô gái gật đầu, dẫn nhóm người vào trong. Trong lòng Mặt Đình có rất nhiều nghi vấn, cố ý lưu lại phía sau. Đợi các đồng nghiệp đều được dẫn vào trong phòng bao mới hỏi chú cách: anh mở tiệm lúc nào vậy? Lúc mới tốt nghiệp. Tôi không phải đã nói qua chuyện tôi với Mặt Tiểu Tư hợp tác sao? Đây đã là chuyện rất lâu về trước. Tôi còn cho rằng chỉ là lời nói đùa nhất thời. Tại sao tôi lại không biết? Ngay cả Bạch Tiểu Tư cũng không nói qua chuyện này bao giờ. Chu Cách dùng một loại ánh mắt như người lớn nhìn con nít, quan sát Mặt Đinh. Cậu cần phải biết sao? Mấy người còn xem tôi là bạn không hả? Chu Cách rất ngạc nhiên nói. Chúng ta là bạn lúc nào chứ? Cậu ở trong mắt tôi chỉ là đồ dùng người lớn được đặt trong nhà em Tự Yến thôi. Quá, quá độc ác. Mặt Đình cũng không kèm chịu yếu thế. Anh ở trong mắt tôi chỉ là bao tránh thai của em Tự Yến, dùng xong thì vứt. Ví dụ buồn nôn này nhận được ánh mắt khinh bỉ của em Tự Yến, thật không có tố chất. Chủ cắt không phản ứng với Mặt Đình, dùng khuỷu tay đụng đụng cánh tay em Tự Yến. Hiếm khi đến một lần, tôi cất riêng một bình rượu, cùng nhau uống mấy ly thế nào? Xem như là cảm ơn lời trị giá của cậu, tiệm này buôn bán cũng không tồi. Không rảnh. Em Tự Yến vẫn làm nhiều chuyện trong tình hình mình không biết nhiều chuyện như vậy. Hai mắt của Mặt Đinh căn bản không ngừng nhìn chằm ăn. Nhưng đối với Mặt Đinh mà nói, còn có chuyện quan trọng hơn. Cậu lại gần Chu Cách. Rượu thì không cần thiết. Bây giờ ăn muốn cảm ơn thì bữa cơm này miễn phí, thế nào hả? Nữ quản gia. Anh nói ai hả? Xem như anh không thừa nhận giao tình của chúng ta, nhưng Mặt Tiểu Tư cũng sẽ rất vui vẻ mà mời tôi. Giữa chúng tôi là tình bạn cực kỳ sâu đậm. Chủ các không ngại phiền phức, bấm gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Tư, rất nhanh liền cúp điện thoại rồi nói với Mặt Đinh. Tiểu Tư kêu cậu thành thành thật thật mà trả tiền đi, một xu cũng không thể thiếu. Mấy người nhờ đó cho tôi. Mặt Đinh tức giận không thôi, tình hữu nghị gì đó ở trước mặt đồng tiền quá yếu ớt rồi. Cậu gào với anh Tự Yến. Anh xem anh đi, kết bạn kết bè kiểu gì vậy chứ? Có phải em đã nói anh mắt nhìn người của anh quá kém rồi? Em Tự Yến lít xéo Mặt Đình mấy giây, hiếm khi thừa nhận lời của Mặt Đình. Chính xác. Em là ngoại lệ, bên cạnh anh chỉ có mình em là người cao thượng, có tiết tháo. Tiết tháo? Tiết tháo của em không biết đã bị anh ném đi đâu rồi. Em Tự Yến. Mặt Đình tức giận không nói lên lời. Chu Cách ở bên cạnh cười lớn tiếng. Quách Bình từ trong phòng bao ló đầu ra. Mặt Đinh, cậu còn không vào đi. Tôi khuyên cậu nên chết tâm đi. Cho dù có nịnh bợ, Yến cũng không thăng chức cho cậu đâu. Tôi không có. Từng người đều quá trêu người rồi. Các đồng nghiệp đều hiểu rõ, lát nữa còn phải tăng ca. Ai cũng không uống rượu. Nhưng mọi người vẫn ăn uống vui vẻ như cũ. Chú Cách còn đặc biệt sắp xếp hai cô gái mặc kimono trẻ tuổi vào nhảy múa. Cô gái trang điểm hấp dẫn, thỉnh thoảng theo động tác nhảy múa, lộ ra đùi và bờ vai. Cánh đèn ông vỗ tay tán thưởng, làm rất giống quán gây xe. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.